Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Ngụy Vương nghiêm túc như vậy, Diêu Phẩm Nhàn cũng vội vàng chỉnh lại sắc mặt, không cười nữa mà nghiêm túc lắng nghe. Tới bước này, về tình hình trong cung của Quý Phi, Ngụy Vương dù sao cũng là có thể đoán được một phần nào. Hắn đã suy nghĩ chuyện này suốt mấy ngày nay và vẫn đang cân nhắc xem nên xử lý thế nào. Dù sao Quý Phi cũng là mẫu phi của hắn, mặc dù từ trước đến nay họ ít khi gần gũi, nhưng huyết thống không thể thay đổi được. Hắn biết rõ Quý Phi có những tâm tư gì, hắn cũng biết điều này không đúng, đương nhiên là muốn đề cập đến vấn đề này một cách rõ ràng. Ngụy Vương ban đầu định sẽ dùng cách khác, nói vòng vo để đề cập đến việc Quý Phi. Thực ra, hắn không hề cảm thấy không phục gì cả. Hắn chỉ muốn nói với nàng rằng, cả đời này, hắn chỉ muốn làm một vị thân vương giúp đỡ vua, bảo vệ đất nước và mang lại phúc lợi cho nhân dân. Quý Phi là người thông minh. Ngụy Vương tin rằng bà sẽ hiểu được những gì hắn đang ám chỉ và cũng sẽ hiểu được quyết tâm của hắn. Vì vậy, khi hoàng hậu đang cân nhắc giao cho thê tử mình tổ chức hôn lễ cho Tề Vương, Ngụy Vương lập tức từ chối với lý do thân phận không thích hợp. Hắn tin rằng khi tin này đến tai Quý Phi trong cung, bà sẽ hiểu rõ mục đích của hắn. Ngụy Vương cũng biết rằng Quý Phi đã bắt đầu có những suy nghĩ này không phải mới đây, và không dễ gì khiến bà thay đổi quan điểm. Hơn nữa, trong cung có nhiều người thông minh, không chắc là không có ai nhận ra điều này. Chẳng hạn như hoàng hậu hay thái tử, nếu đã nhận ra nhưng lại không nói rõ ràng, có lẽ là vì muốn giữ chút thể diện cho Quý Phi. Cũng có thể bà ấy đang chờ đợi mẫu tử họ tự giải quyết và bỏ qua chuyện này. Thái tử vốn nhân hậu, không phải kiểu người tàn bạo, bất nhân như quân vương. Nhưng đây là vấn đề lập trường, là chuyện lớn của quốc gia. Nếu sau này chuyện Quý Phi bị lộ ra, mọi người đều biết rõ tâm tư của bà thì không thể bỏ qua đơn giản được. Đến lúc đó, cho dù hoàng hậu và thái tử có muốn tha cho mẫu tử bà, thì những người trung thành với Đông Cung cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận. Mà nếu Đông Cung và Ngụy Vương phủ thực sự đối đầu, binh quyền và quốc gia sẽ bị phân tán khi xảy ra cuộc đấu đá nội bộ. Điều này sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù xâm lấn. Bắc Cương vừa mới được yên ổn, dân chúng cuối cùng cũng sống ổn định hơn một chút. Thái tử không muốn làm những chuyện có thể tránh được, mà lại khiến dân chúng phải chịu khổ sở trong tình cảnh chiến loạn. Vì vậy, trong mấy ngày qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn cảm thấy nên nhân lúc còn sớm nói thẳng với Quý Phi. Cần phải nói rõ ràng với bà, nếu bà còn có âm mưu gì thì sẽ ngăn lại. Cũng cần phải nói rõ ràng với bà rằng, suốt đời này, Chu Hữu Bình sẽ không bao giờ muốn ngồi vào cái vị trí đó. Cho dù sau này thái tử có mất, vẫn còn Tề Vương, dù Tề Vương không đủ năng lực, phía dưới còn có các hoàng tử khác. Tóm lại, với tư cách là hoàng trưởng tử, cả đời này hắn chỉ nguyện làm một vị thân vương. Đây là điều mà mấy ngày nay Ngụy Vương đã suy nghĩ trong lòng. Bây giờ, hắn quyết định đem chuyện này nói ra với thê tử. Một là muốn nghe ý kiến của nàng, hai là cũng coi như cơ hội để thể hiện tình cảm thêm một bước. Diêu Phẩm Nhàn mấy ngày nay cũng lo lắng, bất an vì chuyện này. Vốn định nói ra, nhưng không ngờ vương gia lại nói trước. Khi hắn nói vậy, lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thần thiếp thấy, chuyện này vẫn nên nói rõ ràng trực tiếp với Quý Phi nương nương. Hai người đóng cửa lại, đuổi hết người khác đi, chỉ còn lại mẫu tử hai người nói chuyện. Vương gia cần phải kiên quyết nói với Quý Phi rằng ngài không có ý gì cả. Nếu bà cứ như vậy, sau này sẽ làm hại cả Ngụy Vương phủ. Quý Phi là người thông minh, bà sẽ hiểu. Hơn nữa, bà rất yêu vương gia và con trai của ngài. Vì vương gia, bà sẽ thỏa hiệp. Phu thê hai người đều nghĩ giống nhau. Điều này khiến Ngụy Vương rất vui mừng. Hắn nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt đen láy như mực, đến mức khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn lại hắn. Khi nàng tránh ánh mắt đó, hắn mới mỉm cười và nói, "Được, vậy thì vi phu sẽ nghe lời Nhàn Nhi." Có lẽ vì đột nhiên thay đổi cách xưng hô, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy rất ngượng ngùng. Nàng không xưng hô lại với hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp, trong lòng Ngụy Vương thật sự rất thích nàng, mong muốn được sống bên nàng, muốn thổ lộ tình cảm với nàng. Hắn muốn có một mối quan hệ như Tĩnh Vương, một đôi phu thê thật sự, có thể sống bên nhau suốt cả đời, tin tưởng và kiên định với nhau, không nghi ngờ gì cả. Ngụy Vương không kìm được, ôm nàng vào lòng, tiếp tục nói, vì nàng đã đồng ý rồi, vậy không cần phải chờ lâu nữa, ngày mai ta sẽ hạ triều, rồi trực tiếp vào cung, lúc đó ta sẽ thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với quý phi. Vậy thì tốt quá, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm, vui vẻ vô cùng. Ngụy Vương không nói gì nữa, chỉ hôn lên vành tai nàng, rồi hôn nhẹ lên má nàng. Khi thấy nàng không từ chối, hắn trực tiếp ôm nàng và nằm xuống giường. Diêu Phẩm Nhàn không biết chính xác vương gia đã nói với quý phi như thế nào, nhưng tối hôm sau khi vương gia trở về, hắn nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong. Nàng cũng không hỏi thêm, nhưng vương gia chủ động kể cho nàng nghe về cách hắn đối mặt với quý phi. Hắn còn nói, quý phi mấy năm nay một mình trong cung rất cô đơn. Nếu có thể, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến thăm bà ấy. Diêu Phẩm Nhàn liền nói, thần thiếp đã sớm nói với vương gia rồi, chỉ là trước kia vương gia không chịu để thần thiếp tham gia vào. Nữ nhân hiểu rõ nhất lòng dạ của nữ nhân. Các nam nhân bận rộn với con đường làm quan, thế giới bên ngoài rộng lớn, họ không thể hiểu hết được những tâm tư của các nữ nhân đang bị giam giữ trong cung cấm, nơi mà họ không thể tự do. Nếu nữ nhân cũng có thể theo đuổi con đường làm quan, có thể đứng lên xây dựng sự nghiệp riêng, thì họ sẽ không phải bận tâm quá nhiều về nam nhân. Nhưng những lời này ở xã hội này mà nói ra lại không phải là điều hay. Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng. Ngụy Vương lại nhắc nhở nàng, vừa rồi nàng gọi ta là gì? Sau một ngày, Ngụy Vương đã hoàn toàn thoải mái và tự nhiên sửa lại cách xưng hô. Vì vậy, hắn nhạy bén bắt lấy điểm yếu của thê tử. Diêu Phẩm Nhàn lúc này mới nhận ra chuyện đó. Nàng vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng sửa lại cách xưng hô với hắn. Sau mấy ngày, nàng đã dần quen với việc này. Quen rồi, nàng cũng không cảm thấy lúng túng nữa. Một vài ngày sau, Bùi Thị đến thăm nữ nhi và bất ngờ mang đến một tin tức. Nói rằng đại cô nương nhà mình gần đây bị một vị công tử họ Hoàng làm phiền, khiến trong nhà rối loạn không yên. Hoàng công tử, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy cái tên này nghe có vẻ quen. Đột nhiên, nàng mới nhận ra người này là ai và liên tưởng tới Diêu Phẩm Nghiên. Vị hoàng công tử này chính là người mà Diêu Phẩm Nghiên đã gặp đầu năm nay ở huyện Đồng, khi nàng ta lầm tưởng hắn là thái tử. Diêu Phẩm Nhàn tưởng rằng Diêu Phẩm Nghiên đã hoàn toàn bỏ qua hắn, hoàng công tử sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của nàng ta nữa. Không ngờ hoàng công tử lại si tình như vậy, vẫn tìm nàng ta mãi. Cuối cùng hắn đã tìm được nàng ta thật. Trong nhà đang xảy ra chuyện gì vậy? Là phụ thân không đồng ý, hay là đại tiểu thư không đồng ý? Bùi Thị trả lời, phụ thân con đã chọn một chàng rể cho đại tiểu thư, nhưng nàng ta lại không thích, vì chàng rể không đủ đẹp trai. Còn hoàng công tử này, nàng ta cũng không đồng ý, vì gia đình hắn xuất thân từ thương nhân, không có danh vọng gì cả. Bùi Thị trước đây vẫn luôn giữ thái độ không can thiệp vào chuyện của đại tiểu thư, nhưng sau khi đại tiểu thư âm mưu hại con trai bà, giờ đây bà đã ghét nàng ta và không thể nhìn nàng ta với con mắt thiện cảm. không chịu ai cả, tưởng mình là ai mà chọn lựa. Đúng là Thẩm Hàn Thanh, Thẩm đại nhân là người tốt, nhưng người ta đã từ chối rõ ràng, mà nàng ta cứ bám riết không buông, tự làm mình mất mặt mà còn khiến cả Diêu gia chúng ta mất mặt theo. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức Diêu Phẩm Nhàn cũng suýt nữa quên mất cả vụ giữa Diêu Phẩm Nghiên và Thẩm Hàn Thanh. Chỉ là, chẳng lẽ trong quyển sách kia, nam nữ chính cuối cùng thật sự không đến được với nhau, mà lại kết thúc bi kịch sao? Nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Trong sách rõ ràng viết Thẩm Hàn Thanh si mê Diêu Phẩm Nghiên, chết cũng không chịu buông tay. Vậy mà bây giờ, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Dù sao thì, chuyện của đại tiểu thư không thể để ầm lên được. Qua năm nay là Tranh Ca Nhi phải dự thi mùa xuân rồi. Tuyệt đối không thể để mấy chuyện này ảnh hưởng đến con đường làm quan của nó. Tranh Ca Nhi là hy vọng của cả nhà. Bây giờ ai cũng hiểu điều đó. Nói đến đây, Bùi Thị không nhịn được thở dài một tiếng. Cũng may là tiền đồ của Tranh Ca Nhi liên quan đến lợi ích của cả Diêu gia. Nếu không, e rằng mấy người kia chẳng ai thèm quan tâm sống chết của nó đâu. Có khi vì đại tiểu thư mà sẵn sàng hy sinh cả Tranh Ca Nhi cũng nên. Mẫu thân nói không sai, những người trong Diêu gia đúng là kiểu người như vậy. Không có lợi thì không nhúng tay, chẳng ai thật lòng quan tâm đến ai. Đó mới chính là điều đáng buồn nhất. Nhưng cũng may lần này lợi ích của Tranh Ca Nhi gắn liền với lợi ích của họ, giống như dây buộc chung một chỗ. Vì vậy họ sẽ chủ động ra mặt, giúp Tranh Ca Nhi xử lý hết mấy chuyện phiền phức kia. Ít ra thì lần này, mẫu tử nàng không cần quá lo lắng. Đại tiểu thư không gả cho Thẩm đại nhân cũng tốt. Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ kỹ rồi thở dài nói. Giữa chúng ta và đại tiểu thư vốn chẳng còn gì thân thiết. Nếu nàng ta làm Thẩm phu nhân, sau này chắc chắn sẽ khiến Thẩm Hàn Thanh đứng về phía nàng ta, đối đầu với chúng ta, mà chúng ta với Thẩm đại nhân vốn không có mâu thuẫn gì. Tốt nhất vẫn là không dây dưa thì hơn. Thẩm đại nhân hình như rất có thiện cảm với đệ đệ con. Dường như khá quý mến nó. Nghe nói nó kể Thẩm đại nhân thỉnh thoảng còn mời đi cùng để bàn luận học vấn, cũng truyền dạy lại một ít kinh nghiệm thi cử năm xưa. Hai người họ bây giờ xem ra lại rất hợp nhau. Chuyện này khiến Diêu Phẩm Nhàn vô cùng bất ngờ. Thậm chí Diêu Phẩm Nhàn bắt đầu nghi ngờ Thẩm Hàn Thanh tiếp cận Tranh Ca Nhi như vậy liệu có dụng ý gì không. Bởi vì trong quyền Nhất Phẩm Kiều Nghiên, Thẩm Hàn Thanh không phải loại người dễ dàng tốt bụng hay thân thiết với ai nếu không có lý do. Về sau, hắn còn trở thành một trọng thần trong triều, là người có quyền có thế, mà những người như vậy thì tâm tư tuyệt đối không thể đơn giản. Bảo Tranh Ca Nhi cẩn thận một chút vẫn hơn, Diêu Phẩm Nhàn nhắc nhở, dù sao hắn từng thích đại tiểu thư. Chúng ta thật sự không thể hoàn toàn tin hắn được. Nghe vậy, Bùi Thị dần dần thu lại nụ cười, trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng tình. Con nói đúng, cha con dù thân thiết với hắn như vậy, hắn vẫn lúc gần lúc xa. Còn với đại tiểu thư, mới đó nói không thích là quay đi dứt khoát. Nghĩ lại thì, lòng dạ người này thâm sâu khó dò. Để lát nữa ta sẽ nhắc Tranh Ca Nhi một tiếng cho chắc. Cách chương.